liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, chương 417. Tiểu kỹ nữ đập hoàng mặt dỗ: Cái tên này còn thật là vì tiền cái gì sự việc cũng dám tiếp a. Trác Hiểu Vĩ liền vội vàng hỏi: Có hay không tra ra là ai tìm Hoàng Tê Dại từ Cố Thủy Quân? Vương Tiểu Minh trả lời: Khả năng này liền muốn lão đại ngài tự mình hỏi tới. Chúng ta coi như liên lạc phòng làm việc của hắn, phỏng chừng hắn cũng không khả năng phản ứng chúng ta. Phế vật, một đám rác rưởi. Ta Trác Hiểu Vĩ, các ngươi phải đám này chân chó để làm gì? Giả áo túi cơm môn, liền điểm này chuyện hư hỏng đều không giải quyết được. Trác Hiểu Vĩ có chút không nói gì, quay đầu lại vẫn là đến đích thân ra tay. Cũng may thời gian còn rất dư thừa, hắn vội vàng liên lạc cái ngoại hiệu này kêu hoàng mặt dỗ ra hòa. Cái tên này tại thủy quân ngành nghề coi như là so sánh nổi danh, thủy quân danh tiếng cũng thật cao. Nếu như không phải là đích thân ra mặt, phỏng chừng thật đúng là không người có thể theo hắn nơi này moi ra lời. Tại cái vòng này, vẫn chưa có người nào dám không nể mặt Trác Hiểu Vĩ đấy. Chính là một cái hoàng mặt dỗ, hắn vẫn có lòng tin để cho đối phương biết gì đều nói hết không giấu giếm đấy. Tìm tới bạn tốt phân loại bên trong hoàng mặt dỗ, Trác Hiểu Vĩ phát một cái tin nhắn qua. Là ai tìm ngươi mướn thủy quân trêu chọc Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên? Nếu như ngươi không muốn gây chuyện, tốt nhất 1 năm 1 mười giao ra. Giọng điệu này, Trác Hiểu Vĩ cảm giác mình rất tốt bổng. Giống như cái đó đáng chết hacker ra hỏa mệnh lệnh hắn trong vòng 30 phút tìm ra mướn thủy quân, phun Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên hắc thủ sau màn một dạng. Loại này ỷ thế hiếp người cảm giác, khỏi phải nói có bao nhiêu thoải mái. Nhưng mà, Trác Hiểu Vĩ không nghĩ tới chính là hoàng mặt dỗ lại kiêu ngạo như vậy mà trả lời hắn. Ha ha, ta Hoàng Thiên Hoa là hù dọa đại đấy. Tức giận cộng 160. Tức giận cộng 180. Cái này hoàng mặt dỗ lại như vậy không nể mặt mũi. Trác Hiểu Vĩ trong lòng rất tức, hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn cười ha ha, sau đó cho hoàng mặt dỗ phát một cái khác cái tin. Có loại a, ngươi đã là hù dọa đại, vậy ngươi hẳn không sợ lão bà ngươi biết ngươi ở bên ngoài vụng trộm ngươi chứ? Rất nhanh, hoàng mặt dỗ lại ha ha mà trả lời. Ngươi sợ là thôn võng thông đi. Ta con mẹ nó sáng sớm liền cùng cái kia đàn bà lớn tuổi ly dị. Được rồi, quên vụ này. Trác Hiểu Vĩ nhíu mày một cái, sau đó trả lời. Rất tốt, rất tốt. Ta chỉ sợ ngươi không có cùng ngươi bà lão kia ly dị. Nếu ly dị, ta đây sẽ không ngại tiết lộ cho ngươi hung hăng bạo nổ tin tức. Ngươi có muốn biết hay không ngươi tiền nhiệm lão bà cùng hiện đảm nhiệm lão bà rốt cuộc ở bên ngoài cho ngươi đeo bao nhiêu đỉnh nón xanh? Một đầu khác, hoàng mặt dỗ sầm mặt lại. Khó trách gần đây hắn luôn cảm giác hiện đảm nhiệm lão bà lỏng lỏng lẻo lẻo. Hơn nữa mỗi tuần lễ đều luôn có như thế 1-2 lần nói muốn đi ra ngoài làm tóc. Nguyên lai không phải là hắn bướng bỉnh say thành châm, mà là đối phương lại cõng lấy sau lưng hắn cho hắn đeo nón xanh. Ghê tởm nhất chính là liền ngay cả hắn cái đó ly hôn lão bà cũng ở bên ngoài cho hắn mang qua nón xanh. Hoàng mặt dỗ tức giận phát tới một cái giọng nói. Người nói có đúng không là thực sự đấy? Trác Hiểu Vĩ thản nhiên mà nói. Rất không khéo, ít ngày trước ta người cùng chụp một cái nào đó tiểu thịt tươi minh tinh thời điểm, không cẩn thận vỗ tới quý phu nhân cùng đối phương thân mật chiếu. Cuối cùng bọn họ còn cùng đi tiến vào nhà khách. Chỉ bất quá lão ca nể mặt ngươi, sợ ngươi không tiếp thụ nổi, cho nên liền không có ra ánh sáng đi ra. Dĩ nhiên, Trác Hiểu Vĩ cũng không có tốt bụng như vậy. Chẳng qua là hắn đang chờ một cái thời cơ thích hợp, chờ lấy lường gạt đối phương nhiều tiền hơn. Nếu như không thể đồng ý rồi, đến lúc đó lại ra ánh sáng đi ra. Như vậy nghe một chút, hoàng mặt dỗ càng thêm tức giận. Cái này xu nữ nhân lại còn cõng lấy sau lưng chính mình chơi đùa nổi lên tiểu thịt tươi minh tinh. Suy nghĩ một chút đối phương động tác võ thuật đẹp mắt tiền của mình, ở bên ngoài bồi bổ tiểu thịt tươi, Hắn tức giận trong lòng liền bắt đầu bành trướng rồi. Ngươi cho ta phát ảnh chụp đi ra. Nếu như chuyện này ngươi không ra ánh sáng đi ra ngoài, ta sẽ nói cho ngươi biết là ai mướn thủy quân phun đường kiện cùng Lưu Vũ Yên đấy. Hoàng mặt dỗ thở phì phò trả lời Trác Hiểu Vĩ. Loại này không quang thải sự tình. Hắn sẽ không để cho Trác Hiểu Vĩ ra ánh sáng đi ra ngoài. Bởi vì cắm sừng đối với bất kỳ nam nhân nào mà nói đều là một cái bị người nhạo báng sự tình. Huống chi hắn còn bị tiền nhiệm hiện đảm nhiệm hai cái lão bà cho đeo như thế nhiều đỉnh nón xanh. Đây nếu là truyền đi, hắn sau đó liền không gọi Hoàng Mặt Dỗ, mà gọi là Hoàng Thảo Nguyên rồi. Có thể, Trác Hiểu Vĩ đáp ứng, cùng tiền đồ của mình an nguy so với Hoàng Mặt Dỗ điểm này chuyện hư hỏng không đáng kể chút nào. Hơn nữa cái kia tiểu thịt tươi minh tinh cũng không phải là rất hòa. Coi như lường gạt đối phương cùng Hoàng Mặt Dỗ lão bà. Nhiều lắm là cũng liền kiếm cái tiểu mấy triệu nguyên. Cùng cái loại này hở một tí hơn triệu một đường đại minh tinh so với. Quả thật là kém xa rồi. Huống chi ra ánh sáng chuyện này nói. Vậy hắn nhất định sẽ đắc tội Hoàng Mặt Dỗ. Mặc dù hắn cũng không kiêng kỵ Hoàng Mặt Dỗ. Nhưng vẫn là đến phòng ngừa đối phương cầu cấp khiêu tường tình huống phát sinh. Dù sao Hoàng Mặt Dỗ nói với hắn đồng hành, hắn vẫn sẽ lo lắng chọc tới cái tên này. Đến lúc đó cái tên này sẽ quá chú tâm đối phó hắn, cùng với người nhà của hắn vân vân. Bỏ túi tài liệu, đem ảnh chụp video phát cho Hoàng Mặt Dỗ sau. Không bao lâu, Hoàng Mặt Dỗ cũng phát tới mướn thủy quân phun đường kiện cùng Lưu Vũ Yên khách hàng tin tức. Bây giờ, thời gian khoảng cách đường kiện chỉ định 30 phút, vừa vặn còn dư lại 15 phút. Trác Hiểu Vĩ không có ngay lập tức đem đối phương tin tức phát cho đường kiện hacker biệt hiệu, mà là để phân phó nói, cho các ngươi 5 phút, vội vàng thịt người ra người này tin tức. Dưới tình huống bình thường, minh tinh cạnh tranh tìm thủy quân hoặc là đối phương biệt hiệu, hoặc là trợ lý của đối phương hoặc là người tin cần. Ngược lại không có người minh tinh nào sẽ ngốc đến dùng thân phận của mình đi mướn thủy quân gây chuyện, nếu không liền tương đương với cho đối phương nắm trong tay một cái chí mạng điểm. Đến lúc đó rất có thể còn có thể bị đối phương lường gạt vân vân. Về phần thịt người kỹ thuật, một điểm này phòng làm việc của Trác Hiểu Vĩ có thể nói là nhất lưu. Hoàng Mặt Dỗ phát tới khách hàng tin tức không vẻn vẹn có trên mạng phương thức liên lạc. Còn có đối phương chuyển tiền ngân hàng tin tức. Bởi như vậy, nếu muốn lấy được thân phận của đối phương tin tức quả thật là dễ như trở bàn tay. Có thể làm được quốc nội đội săn ảnh người thứ nhất. Trác Hiểu Vĩ cũng không phải là ăn chay. Nếu không hắn cũng không khả năng đắc tội như vậy nhiều minh tinh còn có thể ăn sung mặc sướng. Tại gấp đôi tiền lương tiền thưởng dưới sự kích thích. Rất nhanh đám này nhân viên thịt người ra đối phương tài liệu liên quan. Không gần là đối với phương cá nhân thân phận, thậm chí liền đối phương thân nhân. Gần đây thường xuyên liên lạc nhân vật tin tức đều cho một nồi bưng ra ngoài. Vương Tiểu Minh lập tức giành công mà hô. Báo cáo lão đại, mướn thủy quân gia hỏa là Tiêu Nhã người đại diện em trai ruột. Trác Hiểu Vĩ bỗng nhiên lạnh rên một tiếng. Tiêu Nhã đúng không? Hắn bỗng nhiên đem một bụng tức giận cùng oán khí rơi tại trên người Tiêu Nhã. Nếu không phải là cái này đáng chết tâm cơ nữ muốn chỉnh đường kiện cùng Lưu Vũ Yên, hắn liền sẽ không giống như một cháu trai một dạng bị tên kia nắm trong tay. Sau đó giống như cái cắp ba cẩu một dạng bị đối phương đưa tới uống đi. Ghê tởm nhất chính là mình rõ ràng rất khó chịu, rất tức giận, kết quả còn phải lắc chó cái đuôi đối với tên kia nói gì nghe nấy. Con mẹ nó tiểu kỹ nữ đập. Trác Hiểu Vĩ phân phó nói. Vương Tiểu Minh, người thông báo một tiếng bên ngoài huynh đệ, phái hai người đi theo chụp Tiêu Nhã, tận lực chụp lén nàng những thứ kia không một chút nào nhã ảnh chụp video đi ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.